Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, Thiên chi ngự chung. Không chỉ là cánh tay bắp thịt, kể cả cánh tay phải đầu khớp xương toàn bộ đều bể hết rồi. Cái kia dường như hình xoắn ốc vặn vẹo cánh tay, không ngừng nhỏ xuống lấy tiên huyết. Shiva đã là lục đạo cấp bậc tồn tại, thân thể mạnh mẽ đại tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng gấp 50 lần trình độ, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Nói cho cùng đây chính là hắn thân thể cực hạn. Dù sao mới vừa hắn phát huy ra được tốc độ cùng thể thuật, nhưng là vượt qua bát môn độn giáp trận. Nhìn cách vẫn là dùng một phần nhỏ một chiêu này tốt nhất. Tuy nói sở hữu nhất kích tất sát quy lực, nhưng là dùng sau đó, chính mình sẽ rơi vào loại này lúng túng tràng cảnh. Nghĩ tới đây, Shiva trong nháy mắt điều động chính mình toàn thân chakra. Sau đó bị tạo nên bắp thịt của cùng tổ chức tại hắn tái sinh năng lực phía dưới trực tiếp toàn bộ trọng sinh. Đồng thời, răng rắc Shiva cái kia vặn vẹo cánh tay phải cũng chợt xoay tròn, phốc thử thanh âm, kèm theo bắp thịt vặn vẹo thanh âm. Một giây sau đó, Shiva cái kia vặn vẹo cánh tay lập tức khôi phục được nguyên bản dáng dấp. Sau đó Shiva theo bản năng siết quả đấm một cái, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, lúc này mới gật đầu. Lúc này, Naruto cùng Sasuke ở một bên đã xem ngây người. Bọn họ hình như là nhìn quái vật nhìn Shiva vặn vẹo cánh tay, dĩ nhiên xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau lại khôi phục lại. Quả thực bất khả tư nghị, cái quái vật này. Sasuke kiêng kỵ nhìn Shiva lẩm bẩm nói. Thảo nào mặc dù là hắn chiếm được lục đạo âm chi lực ở ban đầu thời điểm, đội trưởng Shiva đều cảm thấy có chút mau cốt tủng nhiên. Không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Hiện tại Naruto cùng Sasuke hai người đang suy nghĩ gì? Shiva tự nhiên là không biết. Hắn hiện tại hết thảy chú ý lực đều tập trung ở Kaguya trên người. Kaguya cánh tay phải, kể cả nửa người đều bị chính mình đánh bay. Thế nhưng Shiva cũng không nhận ra Kaguya sẽ dễ dàng như vậy liền chết. Ăn thần thụ quả thực Kaguya có thể là không phải thân. Thành thật mà nói, Shiva cũng không biết nên như thế nào mới. Chỉ có giết Kaguya, thiên chi đối lập cũng không biết cũng không thể được. Bành một tiếng, bỗng nhiên núi xa xa sơn nổ bể ra tới. Một cỗ bàng bạc chakra trong nháy mắt phún ra ngoài. Ngay sau đó, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Chính là chứng kiến Kaguya chậm rãi từ trong phế tích trôi lơ lửng. Của nàng bên phải nửa người hầu như hoàn toàn tiêu thất. Bất quá, vết thương địa phương cũng không có máu tươi chảy ra, mà là hiện ra vô số bạch sắc vật chất. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo thành của nàng bên phải nửa người còn có cánh tay phải, mấy sau đó, làm tất cả lại gần như sau khi bình tĩnh. Kaguya lần thứ hai mặt không thay đổi xuất hiện tại Shiva trước mặt. Quả nhiên thể thuật, vô hiệu sao? Nhìn không phát hiện chút tổn hao nào lần thứ hai xuất hiện tại trước mặt mình Kaguya. Shiva bình tĩnh nói, nhìn trước mắt ngân bạch tóc dài phiêu giật, bình tĩnh huyền phù trước mặt mình. Kaguya cái kia tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia đạm mạc. Nàng đối với Shiva thực lực cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mới vừa trong nháy mắt đó tốc độ cùng lực lượng đã vượt qua nàng, đi qua Hagoromo cùng Hamura đều không thể đủ đạt được trình độ như vậy. Nhất định chính là đang bật hack. Không chỉ là như vậy, Shiva chakra, còn có hắn cái kia một đôi con mắt, luôn cảm giác không thích hợp, để cho nàng cảm giác vô hình kinh hãi. Phần này chakra, cái này đôi con mắt, hắn rốt cuộc là người nào? Thuần trắng bạch nhãn nhìn chòng chọc lên trước mắt Shiva. Trong ánh mắt lóe lên mà qua đều là thờ ơ. Đồng thời, nàng ấy tuyệt mỹ đồng thời hung ác trên mặt không mang theo có bất luận cảm tình gì màu sắc. Lạnh tanh thanh âm từ cổ họng của nàng bên trong từ từ truyền ra. Mà trả lời của nàng thì là Kaguya tay ống tay áo hắc Zetsu. Mẫu thân, nên nói như thế nào đâu? Hắn gọi là Uchiha Madara Shiva, là vũ y hậu nhân. không biết vì sao hắn sở hữu kỳ quái chakra, còn không giải thích được mở ra Raigan. Hắc Zetsu tiềm tàng ở Kaguya trong tay áo, chỉ là lộ ra một đôi dữ tợn thả ra hàn quang đồng tử. Shiva vượt qua thường quy, hắn sớm đã lãnh hội, bất kể là hắn trưởng thành cũng tốt, hay là đối với hắn kế hoạch gây trở ngại cũng được. Càng không cần phải nói mở ra Raigan, mỗi một việc là Hắc Zetsu làm tinh tường qua, nhẫn giới nghìn năm, hắn là trong kế hoạch duy nhất biến số. Bởi vì hắn gây trở ngại, mẫu thân ngài sống lại kém chút thất bại. Hắc Zetsu âm tình bất định mở miệng, lời ít mà ý nhiều nói Shiva chuyện tích. Hơn nữa, lúc trước, hắn đều xa còn lâu mới có được cường đại như vậy. Chỉ bất quá, hắn hấp thu bộ phận thập vĩ chakra sau đó, liền không giải thích được biến thành cái dạng này. Nhất định chính là Hagoromo giống nhau như đúc. Kaguya còn chưa nói hết. Hắc Zetsu không cách nào cảm giác được Shiva lực lượng. Thế nhưng Kaguya thân là chakra thủy tổ nhưng có thể nhìn trộm chân tướng. Cái gì cùng Hagoromo giống nhau như đúc. Song phương căn bản cũng không lại một cái tầng thứ. Hắn chakra lực lượng còn không có phát huy ra hiện. Còn có hắn con mắt. Tuyệt đối không chỉ như vậy. Chẳng lẽ nói. Kaguya nghĩ đến một loại khả năng tính. Nhưng là lại rồi lập tức hủy bỏ. Nàng cảm thấy có chút không phải chân thực. Xem ra, người quả nhiên không phải một người bình thường. So với Hagoromo cùng Hamura còn nguy hiểm hơn, bỗng nhiên. Kaguya bình tĩnh nhìn Shiva mở miệng nói. Lạnh lùng trong lời nói. Nghe không ra có bất luận cảm tình gì ba động. Cho nên, đối phó ngươi, không thể thủ hạ lưu tình. Nơi đây, cả vùng đất này là ta tối trọng yếu vườn ươm. Ta không cho phép nó ở bị phá hư. Để cho chúng ta kết thúc trận chiến đấu này a. Nghe được Kaguya những lời này. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Đồng thời, chạy tới Sasuke Naruto cũng là sửng sốt. Trên mặt lộ ra một cái biểu tình kinh hãi. Cái kia, Naruto lời nói vẫn chưa nói xong. Kaguya trên trán luân hồi Sharingan bỗng nhiên vừa mở. Trong nháy mắt. Bàng bạc nhãn lực từ trong đó phóng thích ra ngoài. Thiên chi ngự chung. Naruto cùng Sasuke sắc mặt chợt biến đổi. Phô thiên cái địa chakra trong nháy mắt viết vào hoàn cảnh chung quanh trong. Ở chỗ này, ta sẽ đem ngươi cho tiêu diệt hết. Bất kể là ngươi vẫn là bên kia Indra cùng Atula người chuyển sinh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Shiva... Naruto còn có Sasuke thị giác xảy ra nổ tung tính biến hóa. Giống như đóng phim phía sau màn ảnh cắt một dạng. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nhiệt độ sóng nhiệt. Trong nháy mắt tập kích tới. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.